Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 590, chuyển nhà ta đi. Lăng Tiêu Túy sắc mặt hơi nguội, nghe được Cố Trà Lương nói như vậy, liền có thể xác định Vân Dương thật là không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, mặt khác, không trọng yếu, chỉ là tại yên lòng đồng thời. Vẫn còn có vô hạn buồn bực phun trào. Cái này niên tiên sinh kinh thiên động địa mà đến, cuối cùng lại là náo loạn một trận ô long. Cái này không khỏi quá mức làm trò hề cho thiên hạ, không xứng làm người đi. Vân Dương lúc này trong lòng ngược lại có chỗ suy đoán. Chính mình không có hiện ra chúng chiêu dấu hiệu, là sinh sinh bất tước thần công nguyên nhân, cũng hoặc là lục lục nguyên nhân đâu. Chỉ là, trước đó tại sao chưa từng xuất hiện bực này tình huống a? Trước kia đối đầu Hà Hán Thanh thời khắc, một lần kia tai họa sát nách, không khỏi thân chịu trọng thương, càng hiểm hiểm một mệnh ô hô, hiểm ác chỗ không chút nào kém hơn hôm nay, tại sao lại không loại giống như tình huống xuất hiện đâu? Cái này, lại là ý vị sâu xa, khó hiểu cực kỳ. Hắn đoán không lầm, nếu là niên tiên sinh trực tiếp lấy uy mãnh chi lực thi triển. Như vậy thời khắc này Vân Dương chỉ sợ đã thành một đống thịt vụn. Hết lần này tới lần khác là loại công phu âm độc này. Vân Dương lại là tự nhiên miễn dịch, sinh sinh bất tước thần công. Tên như ý nghĩa, sinh sôi không ngừng a. Người xuân hạ thu đông lại thế nào biến hóa. Nhưng ta từ đầu đến cuối sinh sôi không ngừng, đối với ta không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì ta không ngừng sinh trưởng, liền có thể đưa ngươi những này âm độc lực lượng trực tiếp mẫn diệt. Ta không có tử vong lời nói này a, mà niên tiên sinh chỉ biết là hiện tại Cố Trà Lương đối với mình tác dụng đạt đến cực điểm, cho nên cũng chỉ có thể như vậy đến áp chế. Nhưng nếu là hắn biết Vân Dương chính là Vân Tôn mà nói, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ tiếc hắn không biết, nếu xác định Vân tiểu đệ không có sự tình, như vậy chúng ta liền có thể hảo hảo nghiên cứu một chút 3 ngày sau Linh Phong Sơn chi cục. Vừa vặn tương kế tựu kế, Lăng Tiêu Túy ánh mắt lấp lóe, nói, các vị, chúng ta nếu là không làm một cái bẫy đi ra, tựa hồ cũng có lỗi với hôm nay hai vị kia khách không mời mà đến a. Ba người khác nghe vậy cùng nhau mừng rỡ. Ý kiến hay, chúng ta, như vậy. Lăng Tiêu Túy nói, ta muốn, làm sao cũng có thể chém dụng Tứ Quý Lâu một tay đi. Ba người đồng thời gọi tốt. Vân Dương thở dài một hơi, nói, mấy vị lão ca, các người đại sự nói xong. Phải chăng nên đem việc vặt cũng nâng lên chương trình hội nghị? Các ngươi 4 vị còn ở tại nơi này khách sạn, thực sự cũng quá keo kiệt một chút, để tiểu đệ vị địa chủ này vạn 2 phần băn khoăn. Nếu không tất cả mọi người đi trong phủ ta ở. Thế nào? Cố Trà Lương dẫn đầu hưởng ứng. Tốt tốt tốt, ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Hay là vương phủ hệ số an toàn cao hơn? Ở đến cũng thoải mái. Lăng Tiêu Túy rất là quái dị nhìn một chút Cố Trà Lương. Vị này trong truyền thuyết không gì không biết hãn hữu không thể thiên vấn tiên sinh, tại sao từ khi xuất hiện đằng sau liền biểu hiện khác thường lắm đây? Hắn cùng Vân Dương hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, trước đó vốn không quen biết, vốn không che mặt nói a. Mà lại Vân Dương trung quy là cái tiểu bối, nơi đó liền cần để chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ thiên vấn cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác chính là, từ khi vị này thiên vấn nhìn thấy Vân Dương đằng sau, Vân Dương mặc kệ nói cái gì, hắn đều nói tốt. Vân Dương mặc kệ có cái gì cử động, hắn đều đồng ý. Còn muốn sâu một tầng, liền hắn vừa rồi đối với Vân Dương phiên đánh giá kia, quả thực là cao đến không thể cao hơn nữa. Đây hết thảy, tất cả đều lộ ra một cỗ quỷ dị không hiểu. Gia hỏa này, đến cùng mấy cái ý tứ. có dám hay không lại cẩu huyết một chút. Lăng Tiêu Túy trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Dựa theo cái này Thiên Vấn cùng Niên Tiên Sinh giao lưu đối thoại mà nói. Nói Thiên Vấn đã từng bị Niên Tiên Sinh cầm tù làm nhục. Nhưng nếu nói là phần thuộc chi giao, sau bởi vì quyết liệt cũng phù hợp trước mắt tình huống. Thậm chí Thiên Vấn nguyên bản coi là thật chính là người trong Tứ Quý Lâu cũng không phải là tuyệt. Đối không thể a, nhưng nhìn xem không giống a. Phượng Huyền ca nhíu nhíu mày, nói, ở đến Vương Phủ, cái này chỉ sợ có nhiều bất tiện đi. Hắn thủy chung là xuất thân từ U Đế Quốc. Chuyến này chi nguyên ý càng có ý định hơn gây hấn Ngọc Đường thủ hộ thần Vân Tôn. Lúc này coi như dự tính ban đầu không còn, nhưng tùy tiện ở đến Ngọc Đường đế quốc Tiêu Giao Vương trong phủ đệ. Trên tâm lý cuối cùng có chỗ khó chịu, Cố Trà Lương nói, người cũng dự định từ bỏ tìm Vân Tôn phiền toái, chỗ nào còn cần bận tâm mặt khác, vậy thì có cái gì không tiện? Rõ ràng là thật to thuận tiện được chứ. Ta nói Lão Phượng, ngươi là không có hưởng thụ qua loại vương hầu sinh hoạt cẩm y ngọc thực kia. Vậy nhưng thật là dễ chịu a, dễ chịu tới cực điểm. Không trải qua qua, tuyệt đối sẽ không biết. Trên cái thế giới này còn có như vậy hưởng thụ. Ngươi đã già già, đất vàng đều chôn đến cái cằm. Nếu là không thừa dịp sau cùng thời gian tận hưởng lạc thú trước mắt, há không đến không trên đời một lần. Đi đi đi, nhanh đi. Phượng Huyền ta dựng râu trừng mắt, tức giận đến râu mép vẫy lên nhếch lên. Ta làm sao lại đất vàng chôn đến cái cằm rồi. Thọ nguyên của ta mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng cũng chí ít còn có mấy chục năm thời gian có thể tiêu hao. Ngươi, ngươi làm sao nói đâu? Độc Cô Sầu nói, ta đi nơi nào cũng không đáng kể. Tại Lăng Tiêu Túy cùng Cố Trà Lương tán đồng tình huống dưới. Độc Cô Sầu câu này không quan trọng liền tương đương là đồng ý ở đến Vân Dương trong nhà đi. Phượng Huyền ca do dự cũng liền không trọng yếu. Không có càng nhiều ý nghĩa. Vân Dương tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Đem cái này bốn tôn đại thần tiên một mạch đem đến trong nhà mình đi. Vậy coi như thật là gối cao không lo. Thì sợ gì Tứ Quý Lâu thực lực khó lường. Lập tức hớn hở ra mặt nói. Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta lúc này đi. Tiểu đệ về đến nhà mới hào hào cẩn thận chăm sóc mấy vị lão ca. Ngoặc kép. Ngày đó nửa đêm, Vân Dương đem bốn vị đại gia lặng yên không một tiếng động nhận được Vân Phủ. Trực tiếp an bài tại một cái khóa viện ở lại. Lúc này mới rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Dù sao bốn tôn đại Phật này thân phận quá cao, vào ban ngày dọn nhà động tĩnh khó tránh khỏi quá lớn. Hay là như vậy nửa đêm nặc hành, nhất là tranh tai mắt của người. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu Vân Dương ẩn nấp tự thân thế lực tiểu tâm tư. Có bốn người này tọa trấn, liền lại không người đến phạm sao được. Nhất định phải vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài a. Lúc đầu chỉ là nghĩ đi xem một chút biết đánh nhau hay không đánh quan hệ. Mượn nhờ một chút lực lượng, thuận tiện ngày sau làm việc, coi như khó được mượn lực, cũng muốn thăm dò rõ ràng đối phương đi vào thiên đường thành nguyên do. Đằng sau họa thủy đông dẫn thời điểm không đến mức xuất hiện phê lâu. Không nghĩ tới trực tiếp đem người tiếp trong nhà tới, ngược lại là ngoài ý liệu hoàn mỹ. Vân Dương trong lòng tính toán, Độc Cô Sầu đứng ở trong sân, giơ thẳng lên trời thật sâu hô hấp, nói, bên này không khí, linh khí không khí so với mặt khác địa giới tựa hồ càng thêm sung túc. Ân, phải nói là sung túc rất nhiều. Lăng Tiêu Túy nói, không tệ, liền xem như có chút chứ danh thánh địa tu hành, nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Trong này tu luyện không độc đại có ích lợi, có thể xưng làm ít công to. Phượng Huyền ca cùng Cố Trà Lương đi trong phòng, đi thương lượng một chút cái việc tư. Lúc này cũng chỉ còn lại có hai người trong này nhìn xem ở lại hoàn cảnh. tuyệt đối không nên coi là cao thâm người tu hành đối với cuộc sống không khí không có yêu cầu. Trên thực tế, cao thâm người tu hành đối với cuộc sống không khí yêu cầu xa so với thường nhân cao hơn. Chỗ cư trụ phải có tương đối nồng hậu dày đặc linh lực là thứ nhất tất yếu. Cho nên ẩn dật thâm sơn thường thường là trong đó chọn lựa đầu tiên. Bởi vì càng là nhân khí nơi tụ tập, linh khí không khí càng thưa thớt. Thứ yếu, ẩm thực phương diện nếu có thể có các loại linh dị nguyên liệu nấu ăn thì làm càng tốt. Mà cái gọi là linh dị nguyên liệu nấu ăn tốt nhất dĩ nhiên chính là ngày đó Vân Túy Nguyệt chiêu đãi Vân Dương bàn kia sử dụng vật liệu. Bất quá dưới tình huống bình thường, coi như có thể được đến bàn kia một phần vạn nguyên liệu nấu ăn, khả năng liền cần một vị đại tu giả một đời tích xúc. Là cho nên bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì tu giả cũng tuyệt đối không thể mỗi ngày mỗi bữa đều có linh dị nguyên liệu nấu ăn. Cửa vào, Vân Dương lần kia quả nhiên là gặp vận may. Một bữa cơm liền ăn vô số thế này giật phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.